Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108 lấy vật đổi vật. Chương 108 lấy vật đổi vật. Triệu Minh đi theo Triệu Tùng phía sau tiến ra môn. Triệu Tùng trực tiếp hướng chính viện đi, thấy nhi tử còn đi theo hắn mông mặt sau, không khỏi dừng lại bước chân, không kiên nhẫn quay đầu lại. Ngươi lại muốn nói gì? Một đường trầm tư, chỉ là theo bản năng đi theo người đi. Triệu Minh phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cha hắn. Tam nương thực thông minh. Triệu Tùng sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Đó là tự nhiên, rất có nàng tổ phụ chi phong, nhi tử là nói. Nàng thế nhưng biết Lưu Việt Thạch chỉ chiếm Tấn Dương. Triệu Minh nói, trong tộc nhiều như vậy đương gia lang quân, có mấy cái biết Lưu Việt Thạch tới rồi Tấn Dương, Tịnh Châu còn ở Hung Nô nhân thủ chung. Triệu Tùng cảm thấy nhi tử lại bắt đầu âm dương quái khí lên, mới hòa hoãn sắc mặt lại bản lên. Ngươi muốn nói cái gì? Xem hắn cha sắc mặt biến ảo, Triệu Minh sau này lui hai bước, kéo ra an toàn khoảng cách sau mới nói. A phụ, nhân tâm khó liệu, ngài đối nhi tử ta thượng có giữ lại, kia đối người ngoài càng nên lưu tâm mới là. Triệu Tùng liền chỉ vào hắn mắng, ngươi đều một phen tuổi còn cùng tam nương ghen, đó là ngươi chất nữ, ngươi không biết xấu hổ sao? Ta như thế nào đối với ngươi bảo lưu lại? Trong nhà nào sự kiện ta không nói cho ngươi? Triệu Minh lại một lần bị hắn cha mắng chạy, không đến nửa ngày. Triệu Hàm Trương mang theo hai dương lưu ly trở về, tin tức liền truyền khắp ổ bảo. Triệu Hô trước hết mang theo người tìm tới môn tới. Tam nương, tam nương, ngươi dẫn ta lưu ly đâu? Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm đang ở trong thư phòng phiên lần này phải mang đi thư. Nghe được Triệu Hô kêu to, không khỏi liếc nhau. Phó Đình Hàm đối ứng thù một chút không có hứng thú, cúi đầu nói, ngươi đi ra ngoài ứng phó đi, ta lại phiên một phen thư. Hảo đi, Triệu Hàm Trương chỉ có thể đem trên tay thẻ che giao cho hắn. Binh thư, hẳn là còn có hai sách, tìm ra mang lên. Triệu Hàm Trương vừa đi, giáo sư Phó liền lại trầm mê tiến trong sách. Hắn mới phát hiện, thời đại này đối với toán học khoa học tìm tòi nghiên cứu chưa bao giờ đoạn quá. Thả có chút vấn đề rất có ý tứ, Triệu Hàm Trương đến sảnh ngoài khi, Triệu Hô đã ở sảnh ngoài xoay hai vòng, thấy nàng lập tức đón nhận trước. Lưu ly đâu? Thất thúc tổ, ngài cũng quá sốt ruột. Những cái đó lưu ly đều đôi ở trong dương còn không có hợp quy tắc ra tới đâu. Triệu Hô nghi hoặc. Đôi, đúng vậy, ngài là muốn lưu ly ly, vẫn là lưu ly chén? Không câu nệ cái gì, ngươi đều lấy ra tới cho ta xem. Bên ngoài nói ngươi cầm rất nhiều lưu ly trở về, đều là ngươi tổ phụ để lại cho ngươi. Triệu Hàm Trương làm người đem tốt nhất mấy bộ lưu ly lấy ra tới, nhất nhất bãi ở trên bàn cho hắn xem. Thất thúc tổ xem này chất lượng như thế nào? Triệu Hô nhìn kỹ xem sau gật đầu. Không tồi, ta toàn muốn, ngươi định giá bao nhiêu? Triệu Hàm Trương, thất thúc tổ cảm thấy giá trị bao nhiêu tiền? Triệu Hô nghĩ nghĩ sau nói, này tổng cộng là 5 bộ, ta một bộ cho ngươi 50 kim như thế nào? Thất thúc tổ quả nhiên hào phóng. Nhưng chúng ta hai nhà là thân thích, ta sao hảo muốn ngài như thế cao giá cả? Triệu Hàm Trương nói, nơi này một bộ lưu ly ngài cho ta 10 kim liền hảo. Triệu Hô kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ngươi nghiêm túc? Triệu Hàm Trương gật đầu. Ta như thế nào lấy như vậy sự cùng thất thúc tổ vui đùa? Triệu Hô liền vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía trên bàn lưu ly. Hắn một lần nữa cầm lấy tới kiểm tra, không phát hiện có cái gì vấn đề, hắn nhất thời chần chờ không chừng. Triệu Hàm Trương ngoặc kép, thất thúc tổ, ngài xem ta như là sẽ hố thân thích người sao? Triệu Hô, kỳ thật có chút giống, nhưng hắn khó mà nói xuất khẩu. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau nói, kỳ thật ta cũng có một việc yêu cầu thất thúc tổ. Triệu Hô lúc này mới cảm giác chân thật. ở trong bữa tiệc ngồi xuống. Nói đi, chuyện gì? Triệu Hàm Chương, ta tưởng lấy hai bộ lưu ly cùng thất thúc tổ lấy vật đổi vật. Triệu Hô, dễ cái gì? Lương thực. Triệu Hô, không phải mới cây trồng vụ hè kết thúc sao? Không lâu sau liền lại thu hoạch vụ thu. Ngươi nhiều như vậy đồng ruộng còn cần mua lương thực. Giống bọn họ như vậy địa chủ, không phải trước nay chỉ biết bán lương, sẽ không mua lương sao? Triệu Hàm Chương, ta phía trước đồng ruộng bỏ hoang, hiện giờ dân cư lại có chút nhiều. Cây trồng vụ hè lương thực không đủ chi phí sinh hoạt. Chỉ có thể cùng bên ngoài mua, nhưng từ bên ngoài mua, nơi nào so được với cùng tộc nhân mua phương tiện? Triệu Hô trực tiếp gật đầu. Hành đi, ta cùng ngươi đổi, cũng liền hai bộ đi, nhiều đã không có. Triệu Hàm Chương vẻ mặt không tin. Thất thúc tổ nhiều như vậy đồng ruộng, năm nay thu hoạch còn tính có thể, mới 20 kim lương thực ra tay, như thế nào liền không nhiều lắm? Còn không phải Triệu Minh Phi nói hiện tại bên ngoài nhật tử gian nan, tương lai thế cục không chừng, không được chúng ta đem lương thực cơm hộp, chỉ có thể bán cho tông tộc một ít, dư lại đều phải chính mình tồn lên. Triệu Hô khổ Triệu Minh lâu rồi, bắt được cơ hội liền mượn sức Minh Hữu, ỷ vào hắn cha quản lý thay trong tộc sự vụ ở trong tộc, muốn làm gì thì làm. Không biết, còn tưởng rằng hắn mới là tương lai tộc trưởng đâu. Triệu Hô đè thấp thanh âm nói. Tam nương, ta biết hắn đối với ngươi cũng rất nhiều ý kiến. Lẽ ra các ngươi đại phòng nhị phòng mới là dòng chính. Ngươi tổ phụ là trước tộc trưởng, ngươi thúc tổ là hiện tộc trưởng. Ngươi cùng nhị lang lời nói ở trong tộc vẫn là dùng được. Nếu không ngươi làm nhị lang ra tới nói vài câu. Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, thất thúc tổ, nhị lang tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngài nhưng đừng hố hắn, ta đây là hố sao? Ta đây là vì các ngươi suy nghĩ. Hắn nếu có thể bác Triệu Minh, tương lai ở trong tộc cũng có uy vọng a. Triệu Hàm Chương ở trong lòng yên lặng mà đồng tình một chút Triệu Minh, rất đáng thương, mang theo Triệu Hô như vậy tộc nhân ở loạn thế sinh tồn rất không dễ dàng. Chính yếu là còn không thể đem người quăng ra ngoài. Triệu Hàm Chương đem bốn bộ lưu ly ly đẩy cho Triệu Hô, thất thúc tổ nếu là tưởng bán lương thực đổi tiền, không bằng trực tiếp cùng ta lấy vật đổi vật. Ta là tộc nhân, bá phụ hẳn là sẽ không ngăn ngươi đem lương thực bán cho ta. Cầm lưu ly ly, lại bán đi, tuy rằng quải một đạo cong, nhưng mục đích đạt thành. Triệu Hô tưởng tượng thật đúng là, nhưng 40 kim lương thực cũng không ít, lấy hiện tại lương giới, có thể mua. Triệu Hô lặng lẽ đếm trên đầu ngón tay tính, hiện tại bên ngoài lương giới ở dâng lên đâu, ta cũng không nhiều lắm muốn ngươi, một thạch lúa mạch 100 văn như thế nào? Kia 40 kim chính là, ai nha, sớm biết rằng đem phòng thu chi mang đến, cho nên hắn ghét nhất lấy vật đổi vật, đặc biệt là loại này quý trọng đồ vật đổi giá rẻ đồ vật. Hảo khó tính nga, Phó Đình Hàm đã đói bụng, đi tìm tới, nghe xong một lỗ tai sau nói, 4.000 thạch, Triệu Hô, nhiều như vậy sao? Hắn nhìn về phía trên bàn bốn bộ lưu ly ly. Nhất thời trần chờ, này cơ hồ là hắn năm nay cây trồng vụ hè thu hoạch, tuy rằng hắn không thiếu lương thực. Trần lương cũng lưu lại tới không ít, nhưng, Triệu Hàm Chương tựa hồ nhìn ra hắn trần chờ, nói, ta có thể muốn một nửa trần lương, một nửa tân lương, bất quá thất thúc tổ đến nhiều cho ta một ít trần lương. Triệu Hô mặt mày buông ra, nhiều cho ngươi 100 thạch. Triệu Hàm Chương một ngụm đồng ý, thành giao. Triệu Hô khiến cho người đem bốn bộ lưu ly ly trang thượng. Muốn ra cửa khi mới nhớ tới hỏi, người đâu ra nhiều như vậy lưu ly ly? Triệu Hàm Chương hướng hắn khẽ cười, về sau thất thúc tổ sẽ biết, ngài trở về làm cho bọn họ chuẩn bị tốt lương thực. Đến lúc đó còn muốn dựa vào thất thúc tổ ra người cùng chúng ta đi một chuyến Thượng Thái. Đem lương thực đưa qua đi. Triệu Hô phất phất tay tỏ vẻ đã biết. Phó Đình Hàm đi đến nàng bên cạnh, người cùng nàng cùng nhau nhìn theo Triệu Hô rời đi. Triệu Minh có thể hay không thực tức giận? Triệu Hô một nhà lương thực sản lượng ổ bào chiếm được trước 5 tên. Nàng một chút đem người 1 năm cây trồng vụ hè lương thực đều mua đi rồi, sách mới vé tháng kỳ. Hôm nay là 3 tháng cuối cùng một ngày. Cầu vé tháng, tấu chương xong, hết chương.